Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 210 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1143. Nhưng căn bản không ai nghe hắn nói, thậm chí là Tạ Hoàng Văn còn thô bạo đạp hắn một phát. Cút ngay! Thực lực của Tạ Hoàng Văn không cao, nhưng đối mặt với một cước này, La Khánh cũng không dám né tránh, nên bị lui ra sau mấy bước. Hắn cố gắng trụ vững thân người, rồi gấp gáp nói. Tạ công tử, Tiền Trường lão có lẽ sắp đến nơi rồi. Xin Tạ công tử chờ một lát. Bằng không, trưởng lão trách tội xuống, đệ tử không gánh được đâu. Thật là càng rỡ. Tạ Hoàng Văn đã hoàn toàn bị La Khánh chọc giận, nét mặt giận dữ nhìn hắn nói. Ta muốn làm gì cũng chưa tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Nếu như còn dám lằng nhằng, ta sẽ giết ngươi ngay. La Khánh tái mặt, quả nhiên không dám nói gì. Hắn mặc dù là cao thủ phản hư cảnh của Ảnh Nguyệt Điện, nhưng mà không có chỗ dựa vững chắc, căn bản không thể nào đấu với Tạ Hoàng Văn. Hắn chỉ có thể xoay người, nói to cho Dương Khai nghe. Bằng hữu, các người ráng chịu đựng thêm một chút sẽ ổn thôi, chỉ cần kiên trì thêm một chút. Dương Khai cau mày nhìn hắn khó hiểu, rồi cao giọng nói. Chúng ta quen biết nhau sao? Là Khánh lắc đầu. À không có. Dương Khai cười lạnh đáp. Nếu như không quen biết, vậy tại sao người lại giúp ta? La Khánh lúng túng. Hắn biết cách làm của hắn khiến Dương Khai nghi ngờ. Nghĩ nghĩ một chút rồi giải thích. Bằng hữu chưa có gặp ta, nhưng ta từng thấy ngươi rồi. Tiền Thông trưởng lão đã truyền hình ảnh của ngươi trên khắp tất cả các cửa hàng của Ảnh Nguyệt Điện tại Thiên Vận Thành. Trưởng lão dặn dò chúng ta, nếu như gặp bằng hữu, nhất định phải tiếp đón thật là chu đáo. Ta tên là La Khánh, hồ về tại Tụ Bảo Lâu, nên đã thấy qua hình ảnh của bằng hữu rồi. Tiền Thông. Dương Khai sửng sốt một lúc, rồi rất nhanh sau đó hiểu rõ ngọn ngành. Nhất định là do trước đây hắn từng giao dịch cùng Tiền Thông hai lần, khiến cho lão ta để ý đến. Hai lần giao dịch đó đều là khoản giao dịch lớn, hơn nữa Dương Khai còn bán cho lão ta không ít bí bảo thánh vương cấp. Nhất định là vì vậy mà khiến cho lão ta cảm thấy hắn là một khách hàng không tồi. Dù sao, luyện khí sư mạnh nhất trên U Ám Tinh mới chỉ là hư cấp hạ phẩm. Hắn đã từng bán ra bí bảo thánh vương cấp thượng phẩm có giá trị to lớn, cũng không lo không có nguồn tiêu thụ. Nó có thể khiến cho thực lực của một võ giả tăng lên một cảnh giới lớn. Nhưng cũng không đúng. Cho dù là vậy, Tiền Thông cũng không cần thiết phải cẩn thận như thế. Thậm chí hắn còn cảm thấy có một tia lấy lòng bên trong. Không sai, chính là lấy lòng. Lão ta còn cố ý truyền hình ảnh của hắn trên khắp các cửa hàng của Ảnh Nguyệt Điện tại Thiên Vận Thành, dặn dò người trong các cửa hàng gặp hắn phải tiếp đón thật là chu đáo. Đây không phải lấy lòng thì là gì? Bản thân hắn vốn một thân một mình, lúc giao dịch cùng với lão ta chỉ là nhập thánh tầng 3. Lão ta lấy lòng hắn để làm gì chứ? Dương Khai không có ngu. Tâm tư tuy rằng không quá kín đáo, nhưng ít ra cũng coi như là linh hoạt nhạy bén. Chỉ cần phân tích một lúc đã hiểu ra vấn đề. Người mà Tiền Thông muốn lấy lòng không phải là hắn, mà là người luyện chế những bí bảo kia. Nói cách khác, người hắn muốn lấy lòng thật ra chính là Dương Viêm. Chỉ có điều Tiền Thông cũng không biết sự tồn tại của Dương Viêm. Nói không chừng, lão ta cho rằng sau lưng hắn có một đại sư luyện khí rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền nói với La Khánh. Ý tốt của bạn hữu ta xin tâm lĩnh, tuy nhiên chuyện này không cần phiền toái đến Tiền Thông trưởng lão, chúng ta có thể tự xử lý được. Hắn không thích thiếu nhân tình của người khác, dù Tiền Thông không có ác ý cũng như vậy. Thiếu người khác nhân tình, sau này người ta yêu cầu gì sẽ không tiện cự tuyệt, nhất là Tiền Thông còn có ý đồ đối với hắn. Đối thoại của hai người truyền vào trong tai của người khác. Từ Chí Bình lập tức mềm nhũn người ngồi bệt trên mặt đất. Những người của Từ gia sắc mặt đồng loạt tái nhợt, run lẩy bẩy. Từ Chí Bình không ngờ là Khánh, người đã thiếu Từ gia một chút ân tình ngày trước, phải thật vất vả mới mời tới được, không ngờ lại tạo nên cục diện như vậy. Người ta đều có quan hệ với Dương Khai và Tiền Thông trưởng lão, như thế nào còn để ý đến Từ gia bọn hắn chứ? Nếu sớm biết như vậy, nói gì hắn cũng sẽ không mời La Khánh. Đám người gia chủ và cung phụng trưởng lão chết thì đã chết rồi. Dù sao Từ gia vẫn còn vài người, huyết mạch chưa bị tận diệt, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ thì sao? Một đường sinh cơ cũng đã bị hắn tự mình dập tắt. Buồn cười nhất là đối phương không tới diệt cả nhà mình thì thôi, chính mình lại còn muốn tìm hắn báo thù. Giờ khắc này Từ Chí Bình hận không thể nào đâm đầu chết quách tại Long Huyệt Sơn cho xong. Sau khi biết được Dương Khai quen biết cùng Tiền Thông trưởng lão, chẳng những người của Từ gia thấp thỏm lo âu như cha chết mẹ chết, mà tất cả thành viên của Hải Khắc gia tộc cũng đồng dạng đổ mồ hôi lạnh. Bà Thanh Nham lấy ra khăn tay không ngừng lau mồ hôi trán. Y Ân thì mặt xám như tro tàn, da mặt co quắp, trong lòng toát ra đủ loại tư vị. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao bản thân luôn có cảm giác bất an, thì ra là có chuyện như thế này. Hắn tưởng rằng quá gian chiếc thuyền của Tà Hoàng Văn, Hải Khắc gia tộc sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng Tà Hoàng Văn trước mặt Tiền Thông thì tính là gì? Hắn cùng lắm là kẻ ăn chơi trác tán, ỷ vào cha mình là chấp sự của Ảnh Nguyệt Điện mà bên ngoài tác oai tác quái. Còn Tiền Thông thì chính là trưởng lão của Ảnh Nguyệt Điện. Cho dù là cha của Tà Hoàng Văn trước mặt Tiền Thông cũng không dám nói lớn tiếng, đừng nói chi đến Tà Hoàng Văn. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Y Hân ánh mắt ảm đạm, thất sắc, môi tái xanh. Sớm biết như vậy, hắn làm sao có thể đâm đầu vào chỗ chết, đắc tội với Dương Khai, thậm chí còn ôm ý niệm đánh chết Dương Khai trong đầu. Hải Khắc gia tộc của hắn có vô số cơ hội tốt để giao hảo với Dương Khai, nhưng mà không một ai biết nắm bắt cơ hội, không một ai thấy rõ thế cục. Chỉ có đám người Vũ Uy và Dư Phong là đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng bọn hắn đều rời gia tộc rồi, đã không còn là người của Hải Khắc gia tộc. Các người, mỗi người bày ra vẻ mặt đưa đám như vậy là sao chứ? Tà Hoàng Văn giận dữ đá Y Ân một cước, lại đạp Từ Chí Bình một cái khiến hắn té lăn ra đất, cả người cuộn tròn như con tôm bị nướng chín. Đúng lúc này, trận pháp ngoài sơn động bỗng nhiên bị phá. Tà Hoàng Văn vui mừng hét to. Không tiếc bất cứ giá nào, giết chết tên tiểu tử kia cho ta. Hai huynh đệ Hồng Chấn sửng sốt một chút, rồi sau đó rất nhanh kịp thời phản ứng với chủ ý của Tà Hoàng Văn. Hắn muốn chính là hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng. Trước khi Tiền Thông trưởng lão kịp đến đây, liền đánh chết Dương Khai. Nếu như Dương Khai còn sống, bọn họ tuyệt đối sẽ bị Tiền Thông trưởng lão trách phạt, thậm chí là xử phạt trục xuất khỏi Ảnh Nguyệt Điện. Nhưng nếu như Dương Khai chết, do dù bị xử phạt thì không đến mức quá nặng. Dù sao người chết thì không còn bất kỳ giá trị gì. Tiền Thông trưởng lão cũng không đến mức vì một người đã chết lại giết hai tên phản hư cảnh. Huống chi, cho dù trời có sập thì cũng còn cha con Tà Hoàng Văn chống. Bọn hắn chẳng qua là phụng mệnh hành sự mà thôi. Nghĩ đến đây, hai huynh đệ Hồng Chấn không do dự, phóng thẳng đến sơn động. Sát khí tỏa ra lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn Dương Khai giống như nhìn một người chết. Các người dám sao? La Khánh kinh hãi, vạn phần không nghĩ rằng Tà Hoàng Văn không ngờ lại tàn nhẫn quả quyết đến như vậy. Đến khi phát hiện thấy có điều bất thường muốn ngăn thì đã muộn rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai huynh đệ Hồng Chấn xông ra. Tà Hoàng Văn cười lạnh nói, muốn đấu với ta sao? Người còn quá non. Y Ân thì giống như cây khô gặp mùa xuân, nét mặt hiện ra vui mừng. Hành động của Tà Hoàng Văn thật sự ngoài ý muốn của y, nhưng khẳng định là kết quả mà y muốn nhìn thấy nhất, điều y lo sợ nhất cũng giống như Tà Hoàng Văn. Hai huynh đệ Hồng Chấn thân hình nhanh như thiểm điện, người chưa đến sơn động mà khi thế cường đại đã phủ xuống, hiển nhiên là muốn mau chóng giết chết Dương Khai trong một kích. Dương Khai nhìn hai người cười lạnh lùng, ý tứ hàm xúc trong nụ cười khiến trong lòng hai người Hồng Chấn có chút lo lắng không yên. Không xong rồi, còn có trận pháp. Hồng Chấn bỗng nhiên thấy nữ tử mặc áo bào đen kết mấy cái ấn quyết, lập tức ý thức được không ổn, đang muốn nhanh chóng cùng sư huynh lùi về sau, liền nghe một âm thanh khiến hắn tê tâm liệt phế. Mở! Dương Viêm quát khẽ, cảnh sắc trước sơn động trong nháy mắt đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tầng sương mù đậm đặc che khuất tầm mắt chợt lan tràn. Hai huynh đệ Hồng Chấn lọt vào trong sương mù, trong phút chốc đã không còn bóng dáng. Dương Viêm lại thay đổi thủ ấn, phóng ra vài đạo thánh nguyên. Trong sương mù lập tức truyền ra những âm thanh liên tiếp cùng với từng luồng năng lượng dao động kịch liệt. Lần trước người của Từ gia đến, trận pháp do Dương Viêm bố trí chỉ là trận pháp phòng ngự. Nhưng mấy ngày nay, nàng đã bố trí thêm trận pháp công kích vào trong. Chỉ dựa vào những trận pháp này không thể giết chết được hai tên phản hư cảnh. Nhưng nếu như Dương Khai lại đi vào trong đó mà nói, hai huynh đệ Hồng Chấn tuyệt đối không có kết quả tốt. Là Khánh nhìn mà ngây người ra. Cho tới lúc này hắn mới hiểu được Dương Khai tại sao lại nói như vậy. Thì ra người ta thật sự không cần sự hỗ trợ của hắn. Đại trận thần diệu kia hoàn toàn có thể vây khốn bọn Hồng Chấn, thậm chí có thể khiến cho bọn họ bị thương. Về phần giết chết hai tên phản hư cảnh, là Khánh cũng không tin Dương Khai làm được điều này. Phản hư cảnh và thánh vương cảnh là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Cho dù là võ giả thiên tài đi chăng nữa, nhưng đang ở thánh vương cảnh thì không có khả năng vượt cấp chiến thắng phản hư cảnh. Động thủ đi, Dương Viêm lãnh đạm nói. Dương Khai gật đầu, trường kiếm cuồn cuộn ma diệm một lần nữa xuất hiện trên tay. Không chờ hắn tiến vào trong trận pháp, từ xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét giận dữ. Dừng tay cho ta! Nghe âm thanh này, thân hình của Tà Hoàng Văn rung lên, trên mặt hiện ra nét kinh hoàng. Tiền Thông tới. Dương Khai khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ đến Tiền Thông đến nhanh như vậy, không suy nghĩ phóng thẳng vào trong trận pháp. Vừa lọt vào trong sương mù, trong nháy mắt, hắn liền tán đi ma diệm trường kiếm trên tay, rồi trích ra một giọt kim huyết. Bên trong giọt kim huyết tản ra dao động năng lượng và sinh cơ ngất trời. Mặc dù bị trận pháp che giấu, nhưng vẫn còn có một chút khí tức toát ra. Dương Khai nhất định phải tốc chiến tốc thắng trước khi Tiền Thông đến đây. Nếu như Tiền Thông đến kịp, hắn sẽ không thể nào xuống tay được. Nhưng cường giả phản hư cảnh có lực lượng thế thật sự khiến hắn tò mò. Lúc này lại có tận hai tên phản hư cảnh lọt vào trong trận pháp. Chỉ cần giết bọn chúng thôi, liền có thể hấp thu được cảm ngộ của bọn chúng đối với thiên đạo võ đạo. Nói không chừng còn có thể vây đến tìm hiểu được cái gọi là thế. Một khi tìm được những thứ này, Dương Khai sẽ như hổ mọc thêm cánh. Cơ hội khó có như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. Về phần Tiền Thông, Dương Khai cũng không thèm để ý. Chỉ cần lão ta còn muốn kết giao với đại sư luyện khí sau lưng hắn, thì sẽ không gây xích mích với hắn. Hướng chi, lần này hắn là người bị ép buộc phải phản kích, không phải là vô duyên vô cớ giết người. Vì vậy, Dương Khai không chút keo kiệt, liền dùng một giọt kim huyết hóa ra kim quang chói lòa, phóng thẳng về hai người Hồng Chấn. Tốc độ của tia sáng màu vàng mới đầu thật nhanh, nhưng sau đó lại như rơi vào trong vũng bùn, rung rẩy giảm tốc độ. Dương Khai biết điều này chính là do thế của hai người kia ảnh hưởng. Chương 1144. Dương Khai không ngờ cao thủ phản hư cảnh lại lợi hại đến như vậy. Hai huynh đệ Hồng Chấn rơi vào trận pháp của Dương Viêm, mãi lo phòng thủ không để ý đằng sau. Không ngờ vẫn có thể ngăn được công kích kim huyết. Điều này khiến cho quyết tâm giết chết hai tên này của Dương Khai càng thêm kiên định. Thân hình theo sát sau ánh sáng chói lòa, trên tay trường kiếm ma diệm lần nữa xuất hiện. Khi Dương Khai xông vào trong trận pháp, những người bên ngoài liền ngây người. Rất nhanh, bọn họ chợt nghe thấy tiếng hét thảm cùng tiếng mắng chửi của hai huynh đệ Hồng Chấn. Kèm theo đó là một luồng năng lượng bị chấn động truyền ra. Một bóng người bỗng nhiên bắn ra từ bên trong. Người bắn ra ngoài chính là Dương Khai. Thân hình còn đang giữ không trung, đã hộc ra vài ngụm máu. Dưới ánh hoàng hôn lóe lên ánh sáng vàng chói mắt. Sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt. Trường kiếm trên tay vốn cuồn cuộn ma diệm, lúc này gần như sắp bị dập tắt. Một thân thánh nguyên lúc này cũng như có như không. Mọi người đều thấy được, lồng ngực của hắn dường như lõm xuống không ít. Dương Khai! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Y tái nhợt, nàng vội vàng xông lên đỡ lấy Dương Khai. Lực đạo va chạm vào người khiến nàng phải lùi về sau mười mấy bước mới miễn cưỡng đứng lại được. Thân hình chưa ổn định, Dương Khai lại phun ra một ngụm kim huyết. Lúc này Vũ Uy mới vội vén tay áo, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của Dương Khai. Dương Khai liền khoanh chân ngồi, vết lõm trên ngực bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng phục hồi. Hiện trường yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hít lạnh của hai huynh đệ Hầm Chấn từ trong khu vực sương mù đang truyền ra. Hai người này vẫn chưa chết, nhưng tình trạng của bọn hắn ra sao, ngoài Dương Viêm ra không ai hay biết. Kẻ nào còn động thủ? Một bóng người hạ xuống mang theo một cổ khí thế khiến người khác kinh sợ, bao trùm bốn phương tám hướng. Khí thế lan truyền khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Thân thể của Tạ Hoàng Văn rung lên, không dám nói một lời. Tiền trưởng lão! Lạc Khánh vội tiến lên ôm quyền thi lễ với Tiền Thông. Dương Hiền Điệt đâu? Tiền Thông sau khi hạ xuống, việc đầu tiên chính là hỏi thăm tình hình của Dương Khai. Tuy nhiên không đợi Lạc Khánh đáp, hắn đã phát hiện Dương Khai đang trị thương ở gần đó. Lập tức biết Dương Khai bị thương không nhẹ. Nét mặt già nua vốn âm trầm càng trở nên xa xầm. Dáng vẻ nhìn qua giống như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị bùng phát. Sau lưng Dương Khai là một vị luyện khí sư hư cấp. Cách Lâm Đại Sư của Ảnh Nguyệt Điện thời gian đã không còn nhiều. Nếu như không tìm được người thích hợp thay thế trước khi Long Cách Đại Sư Lâm Chung, vậy thì những bí bảo hư cấp của Ảnh Nguyệt Điện sẽ phải mua từ những thế lực khác. Nếu như bị hư hại, cũng phải đi tìm một luyện khí sư hư cấp để mà tu bổ. Điều này không chỉ đơn thuần là vấn đề thay thế một luyện khí sư hư cấp, mà còn quan hệ đến tiền vốn của Ảnh Nguyệt Điện khi giao dịch cùng thế lực khác. Một khi bí bảo hư cấp phải mua lại từ trên tay của những thế lực bên ngoài, Ảnh Nguyệt Điện sẽ phải bỏ ra một cái giá khó mà tưởng được. Vì vậy, khi hắn nhận được tin tức từ La Khánh truyền về, liền lập tức chạy đến. Hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh, xem rốt cuộc là ai đang gây phiền toái cho Dương Khai. Chính bản thân hắn rõ ràng đã truyền ra hình ảnh của Dương Khai, vậy mà vẫn còn có người dám đối địch với hắn. Có phải là ăn gan hùm mật gấu rồi hay không? Lúc này, thấy Dương Khai bị thương, Tiền Thông liền muốn tiến lên. Nhưng bước chân của hắn vừa động, đã lập tức dừng. Ánh mắt kinh hãi nhìn về vị trí trận pháp, rồi nhíu mày thốt. Trận pháp cấp đại sư! Thực lực của hắn so với đám người Hồng Chấn thì cao hơn nhiều. Kiến thức cũng rộng rãi. Liếc mắt một cái là nhìn ra trận pháp này không phải một người bình thường có thể bố trí ra. Mặc dù với tu vi thần thức của hắn cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ bên trong. Bên kia sơn động, cạnh Dương Khai có không ít người đang nhìn Tiền Thông chăm chăm cảnh giác. Hắn lập tức hiểu rõ bọn họ đang đề phòng đối với hắn. Lúc này đi tới chưa chắc là chuyện tốt. Nghĩ vậy, hắn vội vàng hô. Dương Hiền Điệt, lão phu nơi này có một viên sắc vi đan, đối với trị thương có chút công hiệu, nếu không chê, xin mau chóng phục dụng a. Nói xong liền ném một bình ngọc qua. Hắn hiểu rõ Dương Khai hiện tại không thể nào trả lời hắn, thậm chí không cách nào đáp lại. Nhưng hắn nhất định phải thể hiện rõ ràng lập trường của mình, để cho những người bên cạnh không quá khẩn trương. Quả nhiên, khi nghe hắn nói, nét mặt khẩn trương của đám người Vũ Uy và Dương Viêm đã buông lỏng rất nhiều. Vũ Uy tiếp lấy bình ngọc rồi khách khí đáp. Đà tạ tiền bối. Biểu hiện của nàng nhìn có vẻ thờ ơ bình thản, nhưng mà thật ra trong lòng đang nổi lên sóng gió ngập trời. Sắc vi đan là đan dược cấp thánh vương thượng phẩm. Nguyên liệu chính để luyện chế chính là huyết sắc sắc vi, tài liệu thánh vương cấp thượng phẩm. Tài liệu không khó tìm, nhưng mà rất khó luyện chế. Một luyện đan sư hư cấp hạ phẩm luyện chế 10 lò sắc vi đan mà chỉ có thể thành công 3 thành là rất giỏi rồi. Độ khó khi luyện chế loại đan dược trị thương này không kém hơn đan dược hư cấp hạ phẩm một chút nào. Vị trưởng lão Tiền Thông này sao lại đối đãi với Dương Khai tốt như vậy? Giữa hai người có quan hệ gì mà ngay cả đan dược quý như sắc vi đan cũng có thể lấy ra? Nếu như không phải chính bản thân đã mang Dương Khai từ trong tinh không về, biết rõ hắn đến từ thế giới bên ngoài, Vũ Huy nhất định sẽ hoài nghi Dương Khai là con trai của một vị trưởng lão nào đó của Ảnh Nguyệt Điện. Đang định lấy sắc vi đan cho Dương Khai uống, chợt bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của Dương Khai. Không cần. Đương nhiên, hắn không cần dùng đến đan dược của Tiền Thông. Đan dược trị thương vừa uống xong, chính là do hắn luyện chế. Tuy rằng cấp bậc kém hơn một chút so với sắc vi đan, nhưng với thể chất của hắn, cho dù không dùng đan dược cũng không có gì đáng lo. Chỉ cần tu dưỡng một thời gian sẽ khôi phục. Sở dĩ phải phục dụng đan dược là do hắn cũng không xác định được lập trường của Tiền Thông sẽ đứng về bên nào. Nếu như đứng ở thế đối lập thì hắn còn phải tiếp tục chiến đấu. Cũng may, việc đầu tiên Tiền Thông làm chính là đối xử tốt với hắn. Điều này làm cho hảo cảm của Dương Khai đối với lão cũng tăng lên nhiều. Không cần biết lão ta tốt với hắn vì mục đích gì, nhưng chỉ cần lão không có ác ý, vậy là được rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Nói tỉ mỉ cho ta nghe. Sắc mặt Tiền Thông xa sầm nhìn Tạ Hoàng Văn đang run lẩy bẩy từ trên xuống dưới, lại nhìn về trận pháp, rốt cuộc quay đầu lạnh lùng hỏi La Khánh. La Khánh không dám che giấu, thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Khi nghe kể tới đoạn Tạ Hoàng Văn đã biết hắn ra lệnh mà vẫn dám ra tay giết Dương Khai, Tiền Thông không thể nuốt trôi cơn giận này, vùng tay tát một phát. Trước mặt bao nhiêu người, Tạ Hoàng Văn bị tát bay đi, quay vòng vòng trên không rồi bị cắm đầu xuống đất. Tiện trưởng lão! Tạ Hoàng Văn sợ vỡ mật, răng cửa bị rớt, mất vài chiếc, hai má thì sưng húp nhưng không dám hé miệng oán hận một câu, chỉ làm ra vẻ đáng thương mà kêu. Nếu không phải cha ngươi là chấp sự của Ảnh Nguyệt Điện, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền Thông lạnh lùng liếc hắn nói. Tạ Hoàng Văn nghe, sâu trong ánh mắt lóe lên vẻ oán độc, nhưng ngoài mặt vẫn dập đầu như giả tỏi. Cảm tạ Tiền trưởng lão khai ân không giết. Cảm tạ Tiền trưởng lão khai ân không giết. Tiền Thông nếu nói như vậy, rõ ràng sẽ không giết hắn. Tạ Hoàng Văn hoàng hồn, lúc này mới phát hiện quần áo của hắn đã ướt sũng. Ngươi đừng vội cảm tạ, ta không giết ngươi, không có nghĩ người khác sẽ không giết. Người sống hay chết phải xem quyết định của Dương Hiền Điệt. Tiền Thông hừ lạnh một tiếng nói. Tạ Hoàng Văn ngây ra như phỏng, vạn lần không nghĩ đến tên tiểu tử mà hắn coi thường hiện tại lại nắm sinh tử của hắn trong tay. Vừa nghĩ đến thái độ của mình đối với hắn trước kia, Tạ Hoàng Văn liền khóc không ra nước mắt. Rơi vào trong tay của tiểu tử kia, hắn làm sao yên lành được? Chỉ có điều là lịch tình kia ra sao, tại sao Tiền Thông trưởng lão lại muốn che chở cho hắn? Chẳng những Tạ Hoàng Văn không nghĩ ra, mà tất cả những thành viên của Tự gia, Hải Khắc gia tộc đều không nghĩ ra. Vũ Uy, Dư Phong cũng mơ hồ không hiểu, nhưng bọn họ cũng biết rằng nguy cơ lần này đã qua. Sắc mặt mỗi người đều buông lỏng, phấn chấn lên. Từ gia! Tiền Thông lại nhìn về Từ Chí Bình đang ngồi bệt xuống đất, thản nhiên nói. Từ nay về sau, Từ gia sẽ không còn. Từ Chí Bình hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, nhưng võ giả khác của Từ gia sắc mặt đều trắng bệch. Bọn họ vốn là một tiểu gia tộc ngoại vi phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện. Đừng nói đại nhân vật như Tiền Thông lên tiếng, cho dù là Tạ Hoàng Văn muốn diệt hết Từ gia, bọn họ cũng không có sức phản kháng. Trong lòng những thành viên Từ gia này chợt hối hận không thôi. Nếu như bọn hắn không mưu đồ báo thù, ít nhất còn có thể giữ lại chút gia sản và huyết mạch để ngày sau Đông Sơn tái khởi. Nhưng một câu nói của Từ Thông đã khiến cho hy vọng của Từ gia tan thành mây khói. Vâng, đệ tử tuân lệnh. La Khánh gật mạnh đầu rồi ra lệnh cho võ giả của Từ gia. Tất cả theo ta. Võ giả Từ gia biết tương lai đã vô vọng, cũng không dám không nghe theo. Cử ra hai người khiêng Từ Chí Bình đang hôn mê lên, nặng nề lê bước theo sau La Khánh khuất dần về nơi xa. Hải Khắc gia tộc. Tiền Thông quay đầu nhìn về Y Ân. Y Ân lạnh người, vội vàng tiến lên nói. Y Ân ra mắt Tiền trưởng lão. Cầu xin Tiền trưởng lão khai ân. Y Ân nhất thời hồ đồ. Cầu xin trưởng lão khai ân. Tiền Thông lạnh lùng cười. Mạng của các người tạm thời để lại đó. Xử lý như thế nào để cho Dương Hiền Điệt định đoạt đi? Chỉ là báo thù mà thôi. Tự mình báo thù mới có ý nghĩa. Hắn đã giết chết Từ gia chỉ bằng một câu nói. Nếu lại giết chết toàn bộ Hải Khách gia tộc, cơn tức giận của Dương Khai sẽ phát tiết vào đâu? Dương Khai chưa nguôi giận, hắn làm sao có thể nói những chuyện khác với Dương Khai chứ? Nghe Tiền Thông nói như vậy, sắc mặt Y Ân liền ảm đạm đi. Hắn cảm thấy suy sụp, rơi vào tay Dương Khai khẳng định sẽ không có gì tốt, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đúng lúc này Dương Khai đứng lên, sắc mặt tuy còn hơi nhợt nhạt, nhưng chấn động thánh nguyên trong người đã lắng xuống. Đóng cửa trận pháp đi. Dương Khai nói với Dương Viêm. Dương Viêm gật đầu, Ngay sau đó trong sương mù tràn ngập lập tức biến mất. Khoảng đất trống trước sơn động lại hiện ra trong mắt mọi người. Sau khi thấy được tình trạng của hai huynh đệ Hồng Chấn, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Vừa rồi Dương Khai bị đánh bay ra ngoài, nhìn qua có vẻ bị thương nghiêm trọng. Bọn họ còn tưởng rằng hai huynh đệ Hồng Chấn không có việc gì. Nhưng bây giờ nhìn mới biết, hai huynh đệ Hồng Chấn bị thương so với Dương Khai còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trên người bọn họ đầy rẫy vết máu, có thể nói khắp người đều lở loét. Hồng Chấn bị mất một tay, còn sư huynh của Hồng Chấn thì mất một bắp đùi. Hai người uể oải ngồi dựa vào nhau, nét mặt đề phòng nhìn xung quanh. Dương Khai thở dài, hắn biết bản thân vẫn còn đánh giá thấp phản hư cảnh. Vốn tưởng rằng vận dụng kim huyết lại có trận pháp của Dương Viêm hỗ trợ thì giết hai người này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà trong nháy mắt công kích, hắn mới chợt hiểu ra. Lực lượng của thế rất diệu kỳ. Thế của hai người bọn họ chồng chung một chỗ, chẳng những quấy nhiễu động tác của hắn, mà còn làm cho tốc độ công kích của hắn bị chậm đi, khiến bọn hắn có thể cảm nhận được phương hướng công kích của Dương Khai. Nếu như không vận dụng kim huyết, Dương Khai căn bản không có biện pháp khiến cho bọn họ bị thương. Chương 1145. Vận dụng một giọt kim huyết mới đánh hai người trọng thương, thừa cơ chặt bỏ một tay một chân của bọn họ. Chuyến này lỗ lớn, trong lòng của Dương Khai tràn đầy buồn bực. Một giọt kim huyết tương đương 3 tháng khổ tu, không phải là gió thổi tới. Hai sư huynh đệ Hồng Chấn lúc này hẳn không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Tùy tiện một nhập thánh đi lên cũng có thể thoải mái giết chết. Nhưng bây giờ Tiền Thông người ta đã đến đây rồi. Dương Khai đương nhiên không thể nào giết cao thủ phản hư cảnh của Ảnh Nguyệt Điện ở trước mặt hắn được. Nếu thật sự làm vậy, khẳng định trong lòng Tiền Thông sẽ có ý kiến. Đáng tiếc, nhìn hai sư huynh đệ Hồng Chấn, Dương Khai mới đi về Tiền Thông. Dương Hiền Điện, để cho người giật mình rồi. Lão Phu đến chậm, thật là hổ thẹn. Tiền Thông đi lên đón, nét mặt sợ hãi. Vừa nói, hắn vừa lén lút nhìn vào hang động. Chỉ sợ luyện khí sư hư cấp, ảo tưởng sau lưng Dương Khai, không vừa lòng với thái độ của mình. Trong lòng cực kỳ căm tức. Mình vừa kết giao với Dương Khai, mưu tính tiền đồ cho Ảnh Nguyệt Điện. Thằng ngu tại Hoàng Văn kia lại ngán chân, đúng là quá ngu xuẩn. Cũng may, nhìn Dương Khai không nguy đến tính mạng, thậm chí không trọng thương. Hơn nữa, đến giờ vị luyện khí sư hư cấp kia cũng chưa có lộ mặt, làm cho Tiền Thông an lòng hơn. Nếu như vị đại sư luyện khí kia thật sự giận cho đánh mèo lên Ảnh Nguyệt Điện, khẳng định đã sớm ra mặt, mà thẳng đến giờ, ngày ấy vẫn chưa ra, hiển nhiên rất là tin tưởng vào Dương Khai. Tiền Thông càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác, thần thái càng thêm cẩn thận. Cũng khó trách, Tiền Thông không nghĩ ra chân tướng chuyện này. Chỉ có thể nói sự tồn tại của Dương Viêm là quá nghịch thiên. Tiền Thông không thể nào ngờ nàng chính là vị luyện khí sư hư cấp mà mình muốn lôi kéo. Tiền trưởng lão quá nặng lời rồi, vạn bối không có gì đáng ngại. Dương Khai chắp tay, Tiền Thông cho hắn ấn tượng không tệ. Coi như hắn tỏ ý tốt với mình là có mục đích, nhưng cũng là chuyện thường tình. Tiền Thông không có âm mưu tính kế mình, hơn nữa còn phải đặt chân ở U Ám Tinh. Kết giao với trưởng lão của Ảnh Nguyệt Điện thì không có chỗ nào hỏng. Vì vậy Dương Khai cũng hạ mình thật thấp, luôn miệng vãn bối. Tiền Thông nghe mà trong lòng vững vàng. Vậy thì tốt rồi. Tiền Thông thở phào. Tiền trưởng lão cứ cầm viên sắc vi đan này. Trên người vãn bối còn có chút đan dược chữa thương. Tạm thời không cần dùng. Xin nhận ý tốt của Tiền trưởng lão. Nói rồi Dương Khai đẩy viên sắc vi đan trở về. Ánh mắt của Tiền Thông lóe lên, lập tức hiểu được Dương Khai không muốn thiếu ân tình của mình. Cũng không ép buộc, cười lớn rồi nhận lấy sắc vi đan. Thầm nghĩ cũng đúng, sau lưng người ta có đại sư luyện khí. Tuy rằng không biết luyện đan, nhưng nhất định không thiếu thứ tốt. Làm gì để ý đến một viên đan dược trị thương của mình chứ? Dương Hiền Điện, ta đã nói với Từ Gia để Lạc Khánh đi xử lý trước. Cam đoan sẽ làm cho Hiền Điện hài lòng. Ta xem hải khách gia tộc bọn họ còn có chút sâu xa với Hiền Điện. Cứ giao cho Hiền Điệt tự mình xử lý. Tiền Thông già đời, tự nhiên biết chuyện gì nên xử lý. Vừa rồi hắn không làm quá mức, cũng là vì thấy rất nhiều vào giả hải khách gia tộc đứng bên phía Dương Khai. Những người khác thì hắn không biết, nhưng lại nhận ra Vũ Y, cũng biết đây là đệ tử tư chất tốt nhất của hải khách gia tộc. Dương Khai gật đầu cảm ơn, nhàn nhạt liếc nhìn Y Ân. Y Ân sắc mặt tái nhợt, run rẩy đi lên, cúi đầu đứng đó run giọng nói. Chúng ta có mắt mà không có trọng, Tôn giá giá lâm, Hải Khắc gia tộc ta chẳng những chiêu đãi không có chu toàn, còn mạo phạm, xin Tôn giá trách phạt. Dương Khai hừ lạnh, thầm nghĩ Y Ân này quả thật là thông minh quá, bị thông minh hại. Nếu như hiện tại hắn ngoan ngoãn cầu xin tha, để tình đoàn người Vũ Uy, Dương Khai có thể còn thật không truy cứu. Nhưng hắn lại đi nói là chiêu đãi không chu toàn, hiển nhiên là coi mình đến Long Huyệt Sơn làm khách. Trên đời nào có đạo lý khách làm khó chủ, đã không đứng vững được trên đạo nghĩa. Tiền Thông cũng nghe ra lão già này nói bóng gió, không khỏi cười lạnh, dứt khoát nhắm mắt, lười xem trò hề. Hải Khắc gia tộc các ngươi dù không trực tiếp ra tay với ta, nhưng kẻ dám chọc đến ta, trước giờ ta đều sẽ không nương tay. Dương Khai lạnh buốt nhìn Y Ân, Y Ân thân mình nhũn ra, suýt nữa thì té xuống đất. Chỉ là... Dương Khai chợt chuyển giọng. Ta mặc kệ sống chết của các ngươi, muốn sống tự mình đi cầu xin Vũ Uy. Y Ân sững ra một hồi, vậy mới chuyển sợ thành mừng, quỳ rạp xuống. Cảm tạ ơn không giết của Tôn giá. Hắn biết Hải Khắc gia tộc sẽ không diệt vong, không ai hiểu tính Vũ Uy hơn hắn. Chỉ cần mình đi cầu xin Vũ Uy, khẳng định nàng sẽ không hạ sát thủ với người trong tộc. Dù sao nàng cũng là một phần tử của gia tộc. Cút! Dương Khai trầm giọng quát. Vâng vâng vâng. Y Ân vội vàng bò dậy đi sang bên Vũ Uy, trong lòng đang tính toán phải làm sao để cầu xin Vũ Uy. Dương Hiền Điệt nhân hậu rộng rãi, lão hữu bội phục. Nếu là lão hữu, trực tiếp giết cho xong chuyện thôi. Tiền Thông cười ha ha, Dương Khai cười khẽ cũng không tiếp lời. Hắn không thể giết đám người Y Ân ngay trước mặt Vũ Uy. Nếu như đánh chết trong chiến đấu thì còn không tính. Bây giờ người ta không chống cự, giết như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Mặc kệ trong lòng Y Ân tính toán rành ma ra sao, thực lực của mình bày ra đó, Dương Khai sẽ không sợ. Dương Hiền Điệt, còn có tên tiểu súc sinh này, người xử lý xem sao. Lão Phu ủng hộ vô điều kiện. Tiền Thông phẩy tay, liền bắt lấy Tạ Hoàng Văn hai má sưng vù, rụng hết một bên răng, ném tới trước mặt Dương Khai. Dương Khai hiếp mắt nhìn Tạ Hoàng Văn, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng Tiền Thông nhạy cảm phát hiện, sâu trong mắt hắn toát ra sát khí dày đặc, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi hắn cũng không biểu lộ sát khí gì với Y Ân. Hiện tại đối mặt với Tạ Hoàng Văn lại có biểu hiện như thế này, tức là nói hắn thật sự muốn giết người. Tạ Hoàng Văn chết thì không sao, nhưng hắn còn có người cha là chấp sự của Ảnh Nguyệt Điện. Một khi Tạ Hoàng Văn bị giết, khẳng định là sẽ có chút rắc rối. Biểu tình rất nhỏ trên mặt Tiền Thông, không thể nào thoát khỏi ánh mắt quan sát của Dương Khai. Nếu như Tiền Thông thờ ơ như không, hắn thật sẽ giết người. Răng đánh chưa chết sẽ bò lên cắn người. Những ngày qua Từ Gia là ví dụ hoàn mỹ cho đạo lý này. Nhưng Tiền Thông thoáng có chút biến sắc, làm Dương Khai hiểu được. Giết Tạ Hoàng Văn thì ngay cả Tiền Thông cũng khó xử lý chuyện này. Một chấp sự thì có lực lượng bao lớn chứ, mà ngay cả trưởng lão cũng phải kiên kỵ. Bỗng Dương Khai hiểu ra, Tiền Thông không kiên kỵ cha của Tạ Hoàng Văn, hẳn là người đứng sau lưng hắn, giống như hắn tỏ ý tốt đối với mình. Thật ra hắn không phải muốn kết giao với mình, mà là người luyện chế bí bảo cao cấp. Hiểu rõ những điều này, trong lòng Dương Khai đã có tính toán. Tạ Hoàng Văn dẫn hai phản hư cảnh đến đây gây sự. Nếu không phải dựa vào trận pháp của Dương Viêm, vậy lần này hắn có thể xé rách không gian bỏ trốn. Kết cục của mấy người Vũ Uy cùng Dương Viêm sẽ rất thê thảm. Chuyện này không thể cứ như vậy là thôi. Vừa thấy sát khí của Dương Khai ngày càng mạnh, nhưng muốn lập tức ra tay, Tiền Thông đạp mạnh một cái, đạp cho Tạ Hoàng Văn lăn lóc, rồi miệng mắng. Tình xúc sinh ngươi thật làm mất hết thể diện quản nguyệt điện. Cho rằng mình có cha là chấp sự, liền có thể làm bất cứ chuyện gì sao? Ngươi có tin, bây giờ lão phu giết ngươi, thành lý môn hộ thay cho Ảnh Nguyệt Điện hay không? Tạ Hoàng Văn sắc mặt đại biến, vội vàng bò đến ôm chân Tiền Thông khóc. Tiền trưởng lão khai ân, đệ tử biết sai. Tiền trưởng lão khai ân, đệ tử biết sai. Sao này đệ tử không dám? Lần này trở về nhất định ở yên trong Ảnh Nguyệt Điện bế quan không ra, cầu xin trưởng lão tha mạng cho. Tiền Thông lén lút nhìn sắc mặt của Dương Khai, phát hiện sát cơ của hắn không giảm, cũng thầm thở dài. Biết rõ nếu hôm nay mình không thể làm Dương Khai hài lòng, Tạ Hoàng Văn chết là cái chắc, liền giận dữ quát. Chỉ dựa vào thánh vương cảnh như người, còn không có gan coi khinh anh hùng thiên hạ như vậy. Xem ra, phân phối cho người hai hộ vệ phản hư cảnh thật là sai lầm. là bọn chúng làm cho ngươi gan hùm mật báo, dám chống đối lão phù. Nếu là vậy, ta giết hai tên khốn kia. Nói rồi đột nhiên ra tay đánh ra hai đạo kinh khí, bắn về hai sư huynh đệ Hồng Chấn đang mỏi mệt trị thương. Hai sư huynh đệ Hồng Chấn không dễ dàng sống lại từ cõi chết. Tuy rằng một người mất một cánh tay, một người mất một chân, nhưng nói thế nào cũng giữ được mạng. Ngay khi đang thầm may mắn, bỗng nghe Tiền Thông nói, đợi cho phản ứng, thì hai đạo kinh khí đã đập ngay tới trước mặt. Trưởng lão, đừng mà! Hồng Chấn cả kinh thất sắc, hô to, vừa dứt lời, trên đầu đã có thêm một lỗ thủng. Thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu tan. Sư huynh phản hư cảnh của hắn cũng đã mất mạng ngay tại chỗ. Tào Hoàng Văn ngây người, mùi thối bỗng lan tràn từ đũng quần hắn, mặt tái nhợt như giấy. Dương Khai cũng ngây người. Hắn không ngờ Tiền Thông lại giết chết hai tên phản hư cảnh kia. Vừa nghe lời Tiền Thông, Dương Khai còn tưởng hắn đang ngầm nhắc nhở mình. Tào Hoàng Văn có người cha thế lực không kém, bản mình được thì nên tha người. Dương Khai cũng quyết định chủ ý đòi chỗ tốt từ Tạ Hoàng Văn, cũng không có ý thật giết hắn. Nhưng chỉ chớp mắt, hai người phản hư cảnh kia đều mất mạng. Ngay ra một hồi, Dương Khai liền mừng rỡ không thôi, vội vàng vận dụng lực lượng diệt thế mà nhãn. Dưới tình huống không ai phát hiện ra, hắn liền hút thần hồn của hai người kia vào trong thức hải. Một luồng sáng vàng liền tinh lọc bọn họ. Dương Khai vận dụng một giọt kim huyết, mượn đại trận của Dương Viêm cũng không thể nào giải quyết được hai người này. Đang ảo não vì đánh mất cơ hội tốt, Tiền Thông lại thành toàn. Nhưng mà Dương Khai cũng nhanh chóng hiểu vì sao Tiền Thông quyết đoán như vậy. Hai sư huynh đệ Hồng Chấn đều đã tàn phế coi như không chết, nhưng sau này cũng không còn bao nhiêu tiền đồ. Trên đời không có linh đan diệu dược gì có thể ghép chi tái sinh. Lấy tính mệnh của hai tên phản hư cảnh không có tiền đồ để bình ổn cơn giận của Dương Khai, giành lấy một con đường sống cho Tạ Hoàng Văn, Tiền Thông làm thật là kín kẽ. Quả nhiên, sau khi sư huynh đệ Hồng Chấn chết, sắc mặt âm trầm của Dương Khai rốt cuộc cũng dịu đi. Tiền Thông thầm thở phào, hắn không biết sắc mặt Dương Khai dịu đi không giống như hắn nghĩ, mà bởi vì hai thần hồn cao thủ phản hư cảnh bị hắn tinh lọc, rốt cuộc hắn có thể biết cái gì gọi là thế. Chương 1146. Họ khẽ một tiếng, đè nén cõi lòng mừng rỡ hưng phấn. Dương Khai thản nhiên nói, nếu kẻ đầu sỏ gây họa đã đền tội rồi, vậy chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Tạ công tử sau này tự giải quyết đi. Dạ dạ dạ, cảm ơn huynh đài, cảm tạ trưởng lão. Tạ Hoàng Văn khóc rống không ngừng cảm ơn. Còn chưa cút ư? Tiền Thông giận dữ quát. Tạ Hoàng Văn vội đứng lên, chân run lẩy bẩy chạy vội đi xa. Hắn không dám ở lại đây, còn ở đây sợ rằng không giữ được tính mạng. Sau một hồi tranh chấp phần xử, mọi người đều hài lòng. Dương Khai lấy được hai thần hồn của cường giả phản hư cảnh, có thể thông qua hấp thu võ đạo thiên đạo của bọn họ cảm ngộ được nghiên cứu về thế, đương nhiên rất mừng rỡ. Về phần Tạ Hoàng Văn, hắn không thể không nể mặt Tiền Thông. Thật muốn giết Tạ Hoàng Văn, chỉ sợ Tiền Thông sẽ trở mặt với mình mất nhiều hơn được. Tiền Thông không dễ dàng mới cứu được Tạ Hoàng Văn cũng rất hài lòng, cảm thấy Dương Khai tuy rằng còn trẻ nhưng lại hiểu tiến lui, thật là không tệ. Đây là một kết cục, mình vui, bạn vui, mọi người cùng vui. Tiền trưởng lão, lần này cảm ơn ngài, vạn bối xin ghi nhớ trong lòng. Dương Khai nghiêm mặt chắp tay, hắn biết nếu không có Tiền Thông gấp rút đến, lần này mình nhất định phải đại khai sát giới. Tà Hoàng Văn chết là chắc, nhưng Tà Hoàng Văn vừa chết, mình cũng không còn chỗ dừng chân tại đây. Dưới lòng huyệt sơn còn rất nhiều không linh tinh. Chính vì chuyện này, Dương Khai cũng phải cảm ơn Tiền Thông. Hắn đã cho mình có đủ thời gian hòa hoãn. Hiền Điệt, khách khí rồi. Tiền Thông cười ha ha. Lão Hữu cũng không làm gì. Ngược lại Hiền Điệt là rồng phượng trong người. Không ngờ tu vi mới nhập thánh tầng thứ nhất đã làm trọng thương được đám người Hồng Chấn. Thành tựu tương lai đúng là không thể nào đo lường. À, không phải là công lao của ta đâu. Ta chỉ là mượn uy lực trận pháp mà thôi. Dương Khai khẽ cười. Tiền Thông như hiểu được, lại nhìn trận pháp mấy lần. Nhưng hiện tại trận pháp chưa mở, hắn không nhìn ra đầu mối gì. Trong lòng thầm chấn động, suy đoán chẳng lẽ người sau lưng Dương Khai không chỉ là một vị luyện khí sư hư cấp, mà còn là đại sư trận pháp ư. Hắn đoán hoàn toàn chính xác, chỉ là đoán không đúng người mà thôi. Bí bảo là Dương Viêm luyện chế, trận pháp là Dương Viêm bố trí. Người cũng ngay trước mắt Tiền Thông, đáng tiếc Tiền Thông không biết. Hiền Điền, chỗ ở tốt chứ? Nếu như chưa có chỗ ở, vậy thì lão phu có thể đề cử đi đến Ảnh Nguyệt Điện. Với tư chất của Hiền Điền, vào Ảnh Nguyệt Điện nhất định trở thành đệ tử hạch tâm. Chỉ là không biết Hiền Điền có vừa mắt hay không. Tiền Thông chợt chuyển lời. Dương Khai nào không biết hắn đang có chủ ý gì, liền chậm chậm lắc đầu. Không cần, ta ở đây rất tốt. Tiểu tử Nhàn Nhã quen rồi, không hiểu lễ tiết. Nếu như thật sự đi vào đại tông môn, sợ rằng sẽ gây ra trò cười thôi. Tiền Thông cười khẽ, lập tức không níu kéo vấn đề này. Hắn biết nếu như mình còn dám lấy lời này, nỗ lực vừa rồi cũng sẽ mất trắng. Vô tình cố ý liếc qua hang động, cũng không nói, chờ Dương Khai mời mình vào trong ngồi chơi. Theo hắn nghĩ, vị luyện khí sư hư cấp kim đại sư trận pháp sau lưng Dương Khai nhất định đang nghỉ ngơi trong hang động. Mình đi vào nếu như may mắn, nói không chừng sẽ gặp mặt một lần. Hắn không nói, Dương Khai cũng không còn lời nào. Hắn muốn vội vàng đi bế quan, nghiên cứu cái gọi là thế. Nào còn tâm tình nói chuyện, chỉ thiếu chút lên tiếng tiễn khách. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn một hồi, đều cảm thấy khó xử. Vũ Y bái kiến Tiền trưởng lão. Và lúc mấu chốt, Vũ Y dẫn Dương Viêm đến, duyên dáng hành lễ, phá vỡ không khí ngột ngạt. Tốt, tốt, tốt. Người là đệ tử của Hải Khắc gia tộc, đúng chứ? Tiền Thông mỉm cười gật đầu. Dạ, chẳng qua Vũ Y đã thoát ly gia tộc, hiện tại đi theo cạnh Dương Sư Huynh. Vũ Y nhẹ nhàng đáp. Được, đi theo Dương Hiền Điệt, nhất định có tiền đồ hơn so với Hải Khắc gia tộc. Ánh mắt tiểu nha đầu ngươi đúng là không kém. Cố gắng thêm một chút, tốt nhất có thể trói buộc thân tâm của Dương Hiền Điệt. Lão già này đúng là già không nền nếp. Dương Khai thầm oán. Vũ Y mặt đỏ rồi mím môi nói. Vũ Y kém cỏi, sợ rằng không xứng với Dương Sư Huynh. Nàng thật không phải coi thường mình. Sau khi thấy bản lĩnh của Dương Khai, nàng quả thật cảm thấy người xứng đối với Dương Khai thật quá ít. Dù sao bản thân nàng nhất định không được. Hơn nữa hiện tại nàng không có nhiều ý tưởng về chuyện nam nữ. Tiền Thông thuận miệng nói, nàng cũng chỉ thuận thế đáp mà thôi. Còn vị này... Tiền Thông chuyển ánh mắt sang Dương Viêm. Có thể đi theo Vũ Y đến đây, khẳng định địa vị không thấp với Dương Khai. Tiền Thông cũng không dám sợ sảy. Là sư muội của vãn bối. Dương Khai không chờ Dương Viêm lên tiếng chủ động giới thiệu. Vũ Y cùng Dương Viêm đều kinh ngạc nhìn. Ồ, thì ra là sư muội của Hiền Điệt, không tệ, không tệ. Muội ấy còn là luyện khí sư thánh cấp. Dương Khai cố ý bổ sung. Ánh mắt của Tiền Thông sáng lên tự như rất mừng rồi cười ha ha. Tuổi còn nhỏ đã là luyện khí sư thánh cấp. Xem ra, ngày sau sư muội của Hiền Điệt cũng sẽ có thành tựu không kém. Đương nhiên, sư muội ta rất là lợi hại. Dương Khai vội vàng gật đầu không ngừng. Lão Phu vốn tưởng rằng những đệ tử trong tông môn đã rất không kém. Hôm nay gặp hai sư huynh muội các ngươi mới biết đệ tử trong tông môn thật không ra gì. Đáng tiếc. Nếu như hai sư huynh muội Hiền Điện có thể gia nhập Ảnh Nguyệt Điện ta thì quá tốt. Ngày sau nếu chúng ta muốn gia nhập thế lực nào, nhất định là chọn Ảnh Nguyệt Điện đầu tiên. Dương Khai đáp. Tiền Thông nghe thì cười to, gật đầu vừa lòng. Ai như vậy, lão phu chờ đợi hồi âm của Hiền Điện. Thấy Dương Khai không có ý mời mình vào làm khách, Tiền Thông cũng không dài dòng. Nói xong liền cáo từ Dương Khai, xoay người bước đi. Đi chưa được bao xa, bỗng nhiên hắn vọng ngược trở lại. Tiền trưởng lão còn có gì cần căn dặn? Dương Khai khó hiểu nhìn. Tiền Thông nói. Hiền Điệt, còn muốn đi tham dự hội đấu giá của tụ bảo lâu hay không? Hội đấu giá sao? Dương Khai nhíu mày. Hắn chưa từng tham gia hội đấu giá, cũng không có hứng thú gì với chuyện này. Hiện tại hắn muốn làm nhất là bế quan nghiên cứu thế. Vừa rồi muốn chối, lại thấy Vũ Y cùng Dương Viêm tràn đầy mong chờ, lời tới miệng liền thay đổi. Khi nào sẽ diễn ra hội đấu giá? Tiền Thông mở nhẫn không gian, lấy ra một tấm thiệp mời ánh vàng rực rỡ, đưa cho Dương Khai. Thời gian địa điểm đều có ghi bên trên. Nếu như Hiền Điệt có thời gian thì đi xem thử. Dù cho đồ ở đó không lọt mắt, đều góc náo nhiệt cũng hay. Đương nhiên, nếu Hiền Điệt có thứ tốt, cũng có thể lấy ra bán. Đồ bán trên hội đấu giá sẽ có giá cao hơn bình thường rất là nhiều. Dương Khai nhận lấy thiệp mời cũng không xem kỹ, trực tiếp đưa cho Vũ Y. Có thời gian, chúng ta sẽ đi xem. Được rồi, đến lúc đó lão phu cũng sẽ đi. Hiền Điệt có thể báo tên của lão phu. Tiền Thông nói xong rồi đi tiếp. Chờ hắn đi xa, Dương Khai mới nhìn xung quanh, phát hiện người của Hải Khắc gia tộc đã sớm biến mất, không biết ở đâu. Nhưng mà nhất định Vũ Uy sẽ không làm khó cho bọn họ. Dương Khai, làm gì ngươi phải nói ta là sư muội của ngươi chứ? Dương Viêm khó hiểu nhìn Dương Khai. Vào rồi nói. Dương Khai vẫy tay gọi nàng có vẻ thần bí. Bên ngoài hang động, Dư Phong cùng các đệ tử Hải Khắc gia tộc tràn đầy sùng bái nhìn Dương Khai, tôn hắn như người trời. Có thể trọng thương hai phản hư cảnh, cho dù là mượn uy năng của đại trận, nhưng không phải người nào cũng có thể làm được. Vừa rồi quá đông người, mọi người đều biết biểu hiện rất bình thản, mãi đến giờ mới biểu lộ ra chấn động cùng sùng bái. Đều đi tu luyện đi. Dương Khai phất tay với mọi người, dẫn Vũ Uy cùng Dương Viêm vào thạch thất của mình, đóng cửa đá, rồi bảo các nàng ngồi xuống. Thấy Dương Khai trịnh trọng như vậy, Vũ Uy cùng Dương Viêm cũng không khỏi nghiêm mặt. Biết hắn có chuyện trọng yếu cần nói, không thì tuyệt đối sẽ không như thế này. Các người có kỳ quái không? Tại sao Tiền Thông kia đối với ta tốt như vậy? Dương Khai hỏi điều khó hiểu trong lòng các nàng. Có. Vũ Uy gật đầu. Hắn tốt với ta là có nguyên do. Dương Khai chuyển ánh mắt sang Dương Viêm. Bởi vì cô. Vũ Uy như có ý tưởng nói. Bởi vì trận pháp của Dương Viêm sao? Dương Khai lắc đầu. Bởi vì Dương Viêm biết luyện chế bí bảo hư cấp. Gì chứ? Vũ Uy cả kinh thất sắc. Nàng đến nơi đây, Dương Viêm cũng không có luyện chế bí bảo, vẫn luôn bố trí trận pháp, cho nên nàng không biết Dương Viêm có bản lĩnh này. Bây giờ bị Dương Khai nói ra, nàng lập tức hiểu được vì sao Tiền Thông có thái độ như vậy đối với Dương Khai. Tuy nhiên, dù Tiền Thông biết đằng sau ta có luyện khí sư hư cấp, nhưng không biết người đó chính là Dương Viêm. Có thể hắn nghĩ rằng người đó là sư phụ của ta. Dương Khai nói ra suy đoán của mình. Muội hiểu rồi, hắn tốt với huynh chính là muốn kết giao với người mà hắn tưởng tượng ra. Vũ Uy gật đầu. Không sai, trước kia ta không biết luyện khí sư lợi hại nhất U Ám Tinh mới là hư cấp hạ phẩm. Nếu như biết, ta đã không bán đi các bí bảo này. Hiện tại biết được đã trễ rồi. Cũng may Tiền Thông cũng không dám đắc tội luyện khí sư cấp bậc này, chỉ có thể lôi kéo, cho nên chúng ta sẽ không có nguy hiểm. Dương Khai nhìn Dương Viêm thật sâu rồi trầm giọng nói. Sau này, cô không thể giống như trước kia, tuyên dương mình là luyện khí sư hư cấp ở khắp nơi. Thực lực của cô quá thấp, một khi bị người ta phát hiện ra, khẳng định sẽ bị bắt đi. Dương Viêm bĩu môi. Dù cho ta đi tuyên dương, cũng không có ai tin ta. Mấy ngày trước, nàng ở luyện khí các Thiên Vận Thành giúp người ta luyện khí, cũng nói rõ cấp bậc luyện khí sư của mình. Đáng tiếc không ai chịu tin nàng, càng không ai chịu cầm vật liệu hư cấp cho nàng luyện khí. Mặc kệ ra sao, dù sao cũng không được nói như vậy, bằng không chúng ta sẽ gặp tai ương ngập đầu. Dương Khai lại nặng giọng hơn. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Dương Viêm gật đầu. Dương Khai bất đắc dĩ, hắn phát hiện mình và Dương Viêm hoàn toàn là hai loại người. Hắn ước gì người khác không biết cấp bậc luyện đan sư của mình, càng đánh giá thấp mình thì càng tốt. Nhưng mà Dương Viêm thì tuyên dương khắp nơi, vậy mà không gặp chuyện gì. Thế đạo này đúng là cổ quái. Khó trách, huynh cố ý nói với Tiền Thông, Dương Viêm là luyện khí sư thánh cấp, lại nói nàng là sư muội của huynh, thì ra là vậy. Vũ Huy tâm tư linh hoạt, thoáng cái liền đoán được dụng ý của Dương Khai. Không sai, Tiền Thông cho rằng sau lưng ta có sư phụ luyện khí sư hư cấp. Đã như vậy, có sư muội luyện khí sư thánh cấp cũng là thường mà thôi. Chương 1147. Dương Khai tin rằng mình nói như vậy, khẳng định Tiền Thông càng tin tưởng sâu sắc. Chỉ cần hắn không nghi ngờ, vậy bên mình sẽ an toàn tuyệt đối. Có hắn che chở, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống Từ Gia không ngừng tới gây chuyện như trước. Muội hiểu rồi. Vũ Uy gật đầu. Hiểu rồi thì ra ngoài, ta muốn bế quan. Dương Khai phất tay với các nàng. Dương đại ca, hội đấu giá của Tụ Bảo Lâu... Vũ Uy mím môi dò hỏi. Cô rất muốn đi sao? Dương Khai nhíu mày. Làm hắn không ngờ, chẳng những Vũ Uy gật đầu, ngay cả Dương Viêm cũng đầy chờ mong. Muốn đi thì cứ đi. Chuyện như vậy không cần phải ngăn. Theo Dương Khai nghĩ, hội đấu giá thôi, chỉ là chỗ mở rộng tầm mắt, cho các nàng đi xem quen thế sự cũng hay. Vũ Y xuất thân tiểu gia tộc, dù có chút kiến thức nhưng cũng không sánh bằng các đệ tử xuất thân hào môn. Dương Viêm trước kia lăn lộn thê thảm, khẳng định cũng là con gái chưa thấy sự đời, đương nhiên có hứng thú với hội đấu giá. Vậy còn huynh? Vũ Y hỏi. Ta muốn bế quan, không đi được. Các cô cẩn thận là được. Vũ Y nói, rồi cùng Dương Viêm ra ngoài. Dương Khai đóng cửa mật thất, khoanh chân ngồi, đắm chìm tâm thần vào thức hải. Trong thế giới thức hải, hai luồng năng lượng thần hồn tinh khiết trôi nổi trên không. Dương Khai ảo hóa ra linh thể thần hồn của mình, hưng phấn nhìn bọn chúng chăm chăm. Đây là lần đầu Dương Khai thu thập được năng lượng thần hồn của cao thủ phản hư cảnh. Trước kia chưa từng có phản hư cảnh nào chết trước mặt hắn. Hắn cũng chưa từng cắn nuốt cảm ngộ võ đạo thiên đạo của các cao thủ phản hư cảnh. Cho nên hắn căn bản không biết lực lượng thế của phản hư cảnh mới có. Nếu không phải hôm nay giao đấu cùng với Hồng Chấn, sợ rằng thật lâu sau hắn mới tiếp xúc được với thế. Loại lực lượng thần kỳ này làm hắn rất mong chờ. Tuy nhiên, cao thủ phản hư cảnh hùng mạnh gõ một hồi chuông cảnh báo cho Dương Khai. Trước giờ hắn đều chiến đấu vượt cấp, lúc là chân nguyên cảnh có thể đánh bại thần du cảnh, lúc thần du cảnh có thể đánh bại nhập thánh, đến nhập thánh có thể đánh bại thánh vương cảnh. Hiện tại đến thánh vương cảnh, vốn tưởng rằng sẽ đánh bại được phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng bây giờ mới phát hiện mình hoàn toàn sai. Phản hư cảnh và thánh vương cảnh có bất đồng về bản chất, khác biệt trên trời dưới đất chính là vì thế. Khoanh chân ngồi, dẫn hai luồng năng lượng thần hồn đến trước mặt mình. Dương Khai cẩn thận trình trọng, bắt đầu hấp thu cảm ngộ võ đạo thiên đạo. Nếu như nói trước kia hắn hấp thu năng lượng thần hồn của người khác chỉ là ăn cho qua, như vậy hiện nay lại là nhấm nháp từng chút một. Đây là một lần cơ duyên khó có. Nếu không thừa dịp này hiểu rõ cái gọi là thế, vậy lần sau đụng tới phản hư cảnh thì hắn vẫn không cách nào ngăn được. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Khai chưa bao giờ cắn nuốt nhai kỹ như lần này. Hắn hận không thể nào nghiền ép ra tất cả tinh túy trong hai luồng năng lượng thần hồn này, ghi sâu vào linh hồn của hắn. Hai ngày sau, hai luồng năng lượng thần hồn tinh khiết biến mất hết, Dương Khai chậm rãi mở mắt. Hắn mơ hồ hiểu được cái gì gọi là thế. Có điều thực lực hai sư huynh đệ Hồng Chấn không cao, chỉ mới là phản hư cảnh tầng thứ nhất, cho nên hiểu biết về vận dụng thế cũng chỉ ở trạng thái nhập môn. Dương Khai hiểu biết về thế là căn cứ cơ sở của hai người, tự nhiên cũng không hiểu sâu được. Thế không phải là khí thế theo hắn nghĩ. Khí thế là một loại vô hình vô chất, là uy áp tâm linh của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, là người nhiều năm ở chức vị cao tự nhiên hình thành khí chất, là sát niệm không tự chủ bùng nổ khi chiến đấu. Khí thế là ý chí quyết tâm, là nhìn không thấy, sờ không được, mà nó vỏn vẹn là một bộ phận hợp thành thế mà thôi. Thế của cao thủ phản hư cảnh là khí thế, thánh nguyên, thần thức hỗn hợp thành một thể, có thể hình thành một loại lực lượng thần kỳ, hình thành sát thương trực tiếp. Điều này cần võ giả hiểu biết võ đạo cùng thiên đạo đạt đến trình độ nhất định mới có thể hình thành. Thế ngang với trường khí nhìn không thấy, nhưng trường khí này là tồn tại thật sự, có lực áp chế cùng lực sát thương rất mạnh. Vì sao cường giả phản hư cảnh có thể dễ dàng đánh chết thánh vương cảnh? Chính là bởi vì thế áp chế tuyệt đối. Một giọt kim huyết của Dương Khai bùng nổ còn không xử lý được hai sư huynh đệ Hồng Chấn. Không phải kim huyết của hắn không mạnh, mà là thế của hai người chồng lên nhau, giảm mạnh tốc độ kim huyết, suy yếu lực lượng của kim huyết, càng cảm giác trước phương hướng đánh tới của kim huyết, tránh né được vị trí chí mạng. Nếu không phải như vậy, bọn hắn đã sớm chết. Thế rất là khó tìm hiểu. Hồng Chấn đột phá phản hư cảnh hơn 10 năm, hiện tại cũng chỉ mới nhập môn trên thế. Sư huynh hắn hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa Dương Khai mơ hồ hiểu được một chuyện, đó là chỉ khi thế của phản hư cảnh đại thành mới có cơ hội thăng cấp lên hư vương cảnh. Đừng nhìn Tiền Thông đã là phản hư cảnh tầng 3, Dương Khai ước chừng thế của hắn cũng không đại thành. Nói cách khác, mặc kệ hắn tu luyện ra sao, tăng lên lực lượng thánh nguyên, trước khi thế chưa có đại thành, vậy không cách nào tăng lên cảnh giới tiếp theo. Đây là chướng ngại lớn nhất trước mặt hắn, là chướng ngại không thể nào vượt qua. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu mà vì sao trong Hằng La tinh vực số lượng cường giả hư vương cảnh thưa thớt như vậy. tu vi cảnh giới đến trình độ này đã không còn đơn giản là tăng trên lực lượng thân thể, mà là tăng lên tổng hợp mọi mặt. Hiểu được những điều này, Dương Khai lập tức bắt tay nghiên cứu thế. Hắn loại bỏ cặn bã hiểu biết về thế của hai sư huynh đệ Hồng Chấn, ghi vào quan điểm cùng hiểu biết của mình, thử đem khí thế, thánh nguyên thần thức của mình hòa làm một thể. Lúc chiến đấu với Hồng Chấn, hắn mơ hồ chạm đến một chút ảo diệu của thế, nhưng cũng chỉ là linh quang thoáng hiện. Hiện tại mặc kệ hắn hồi tưởng ra sao, cũng không thể nào ghi nhớ được cảm giác lúc đó, không khỏi có chút buồn bực. Hắn lần lượt thí nghiệm, nhưng vẫn luôn cảm thấy không đúng. Thẳng đến 10 ngày sau, Dương Khai đành phải từ bỏ dự tính nghiên cứu thế ở hiện tại. Hắn cảm thấy thực lực của mình vẫn còn hơi thấp, đều đến thánh vương cấp tầng 2 hay tầng 3, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Dù sao, lực lượng thần thức này thuộc về phản hư cảnh. Bây giờ hắn có thể chạm đến một chút cũng là may mắn trên trời rồi. Dương Khai không phải hạng người đâm đầu vào bế tắc. Nghĩ như vậy hắn liền xuất quan, chuẩn bị đợi cho tu vi cảnh giới cao hơn, hấp thụ thêm năng lượng thần hồn cao thủ phản hư cảnh mới đi nghiên cứu thế. Đến lúc đó khẳng định sẽ bớt nhiều công sức. Vừa mở cửa, liền thấy Vũ Uy hào hứng chạy đến, vui vẻ gọi. Dương đại ca, huynh ra thật là đúng lúc. Có chuyện gì mà vui như vậy chứ? Dương Khai khó hiểu nhìn nàng. Đi tham gia hội đấu giá tụ bảo lâu. Vũ Uy vội đáp. Ngày hôm nay sao? Dương Khai ngạc nhiên, thầm nghĩ chuyện này đúng là trùng hợp. Đúng như vậy. Vũ Uy vừa gật đầu vừa đến cạnh Dương Khai, kề vào tai nói nhỏ. Dương Viêm luyện chế được một món bí bảo hư cấp trung phẩm, một món bí bảo hư cấp hạ phẩm, chuẩn bị lấy ra bán trên hội đấu giá đó. Cô ta điên rồi sao? Cô ta đâu rồi? Dương Khai kinh hãi, giận dữ quát. Ta đây. Dương Viêm dần hiện ra đằng sau. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Không phải bảo cô đừng quá phô trương hay sao? Cô còn sợ người ta không chú ý đến mình, mới có mấy ngày mà đã quên mất. Dương Khai nghiêm mặt nhìn nàng. Dương Viêm biểu môi. Chỉ cần ba người chúng ta không có nói, ai biết bí bảo này là do ta luyện chế chứ? Vậy thì cũng làm cho người ta chú ý. Luyện khí sư lợi hại nhất tại U Ám Tinh chỉ là hư cấp hạ phẩm. Cô đột nhiên lấy ra một món hư cấp trung phẩm, làm sao mà giải thích được đây? Dương Khai lắc đầu. Không đâu, Dương đại ca à. Vũ Uy khẽ cười. Tuy rằng cấp bậc luyện khí sư trên U Ám Tinh không cao, nhưng ở đây vẫn tồn tại một chút bí bảo hư cấp trung phẩm, thậm chí hư cấp thượng phẩm. Cho nên một món bí bảo hư cấp trung phẩm còn không dẫn đến sóng to gió lớn đâu. Dương Khai nhíu mày, liền hiểu được. Cấp bậc luyện khí sư cùng luyện đan sư trên U Ám Tinh hiện tại phổ biến khá thấp, nhưng không có nghĩ là trước kia cũng vậy. Bí bảo tốt có thể cất giữ mấy ngàn vạn năm cũng không có hư hại. Khẳng định trên U Ám Tinh còn có một số còn lưu truyền. Nói không chừng, ngay cả bí bảo cấp hư vương cũng có. Tuy nhiên dù có, cũng sẽ là bảo vật trấn tông của những thế lực khác, sẽ không tùy tiện vận dụng đâu. Nghĩ như vậy, sắc mặt Dương Khai giãn ra rồi gật đầu. Dù là nói như vậy, nhưng không cần thiết phải bán ra loại bí bảo cấp bậc này. Giữ lại cho mình dùng không được sao? Không bán bí bảo, lấy đồ ra thánh tinh mua vật liệu bày trận chứ. Dương Viêm hừ một tiếng. Bây giờ chúng ta nghèo sắp chết rồi, lần đấu giá này là cơ hội khó có đó. Dương Khai nghĩ lại thấy cũng đúng. Dương Viêm bố trí trận pháp đúng là chuyện đốt tiền. Cũng nhờ nàng bố trí trận pháp mà lần trước mới ngăn được hai sư huynh đệ Hồng Chấn. Chuyện như vậy không thể nào qua loa, hơn nữa phải dốc sức hỗ trợ. Luyện ra bí bảo gì? Đưa ra cho ta xem. Thấy Dương Khai không phản đối, Vũ Uy hưng phấn lấy ra hai món bí bảo loại công kích. Một món là roi mềm, một món là song xoa thứ. Dương Khai vừa nhìn là biết, hai món bí bảo này dùng đuôi và hai càng của yêu thú bậc chính xích vị tử giáp hạt luyện chế thành. Tỏa ra dao động làm lòng người run sợ. Hơn nữa, hai món này được luyện chế xinh đẹp hoa lệ. Chẳng những thực dụng, lại đẹp mắt, đều thích hợp cho nữ nhân sử dụng. Dương Viêm thật là độc ác. Cố ý luyện chế bí bảo thành như vậy, không phải là khiến cho đám đàn ông cháy túi hay sao? Dương Khai thầm kinh hãi. Hơn nữa, Dương đại ca, sợ dĩ muội ủng hộ Dương Viêm bán được hai món này, cũng là để Tiền Thông trưởng lão càng xác định vị sư phụ không tồn tại của huynh càng thêm lợi hại. Người khác không biết bí bảo của chúng ta từ đâu ra, nhưng mà khẳng định Tiền Thông trưởng lão sẽ nghĩ là do sư phụ của huynh luyện ra. Một khi hắn cho rằng như vậy, sau này sẽ chỉ càng tốt với chúng ta hơn. Vũ Y lên tiếng giải thích. Dương Khai khẽ gật đầu rồi khen ngợi. Suy tính chu đáo, nếu như đã vậy rồi, vậy thì đi thôi. Thế Dương Khai đồng ý, Vũ Y cùng Dương Viêm nhìn nhau cười. Còn bao lâu thì bắt đầu hội đấu giá? Dương Khai bỗng nhiên hỏi. Ba canh giờ nữa, nhưng mà không sao. Trước đó muội đã đi Thiên Vận Thành một chuyến, báo cho Tiền Thông trưởng lão rồi. Nói rằng chúng ta sẽ gửi ban đấu giá thứ gì, chờ chúng ta tới Tiền Thông trưởng lão sẽ an bài. Vậy thì được. Đúng rồi, Vũ Uy. Có biết loại đan dược nào đáng giá nhất không? Bỗng nhiên Dương Khai lại hỏi. Kết thúc tập 210 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.